Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, nhà bảo tàng. Liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, ngọn lửa xoay tròn lấy, tạo thành rồi sóng lửa hướng về bốn phía đẩy ra. Cái kia vừa mới vọt tới zombie liền lại bị bức ép lui rồi. Trước mặt lỗ hổng nối thẳng kia tòa kiến trúc, ước chừng còn có 100 mét vị trí. Giống, lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên. Một bộ cao lớn biến dị zombie xuất hiện tại Diệp Sát mấy người trước mặt. Trong tay kéo lấy một cây bị vặn gãy đèn đường. Thoạt nhìn tương đương biêu hãn, từ mặt bên ngang giết ra đến. Giờ đèn đường vung vẩy, Diệp Nguyệt trôi nổi cửa vào, Nhiếp Phá hiện ra rồi tính dẻo dai, hướng lên thân thể từ phía dưới né qua. Vương Lực Khôn hét lớn một tiếng, giờ tấm chắn liền nghênh đón rồi. Hắn tồn tại giá trị chính là không cần sợ, nhất định phải cứng rắn. Cạch một tiếng, đèn đường cột cùng Vương Lực Khôn kia mặt tháp thuẫn đụng vào nhau. Sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, dù là Vương Lực Khôn tiêm vào qua cương thi virus, lực lượng phi thường kinh khủng, cũng bị nện đặt mông đôn ngã ngồi tại mặt đất trên. A con lái sinh vật cơ giáp tức thời giết ra, một quyền đầu đánh vào cỗ kia biến dị zombie trên mặt. Hai cỗ khổng lồ quái vật bắt đầu giao phong, Diệp Sát hủy rồi hai cỗ sinh vật cơ giáp liều chắp vá đụng. Dùng linh kiện nhiều rồi, treo chống kim loại khung xương tự nhiên biến lớn, cỗ này sinh vật cơ giáp thân cao đạt tới 5 thước rưỡi. Phi thường cao lớn, mà cỗ kia biến dị zombie thể trạng cũng không nhỏ, thân cao tại 4 mét có hơn, bằng không thì cũng vung không được đèn đường. Đây không phải lực lượng vấn đề, mà là đèn đường rất dài, thân cao quá thấp rồi. Coi như có thể cầm bắt đầu, cũng vô pháp tự nhiên tiến công. Cạch một tiếng, sinh vật cơ giáp một quyền nện ở cột đèn đường trên, đem kia cây đèn đường đập bay. Lập tức hai bên liền đụng vào nhau, hai tay 10 ngón hướng chụp, lẫn nhau thôi động bắt đầu. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng im lặng gầm thét, sinh vật cơ giáp mở lớn miệng to như chậu máu, dùng sức đem cỗ kia zombie bị hất bay ra ngoài. Lực lượng phương diện, sinh vật cơ giáp cơ giới động lực hơn một chút, lúc này đồng thời làm cỗ kia biến dị zombie như là núi nhỏ vậy đập ngã tại mặt đất trong nháy mắt. Một cây thi hóa dây leo đột nhiên phá đất mà lên, nhanh chóng quấn đến biến dị zombie thân trên, đem cỗ kia biến dị zombie cho bền vững trói buộc chặt. Sinh vật cơ giáp đi đến đối phương bên thân, một quyền hướng xuống đánh xuống, đem cỗ kia biến dị zombie đầu cho đánh nát. Người đánh chết rồi cự hóa giả, tích lũy số lượng, 1, thanh âm thần bí nhắc nhở vang lên. Diệp Sát không có quá để ý, mà là lý ý lấy sinh vật cơ giáp một chút khuyết điểm. Nghiêm ngặt nói đến, đây là sinh vật cơ giáp lần thứ nhất tham chiến. Từ mọi phương diện mà nói, Diệp Sát đối với sinh vật cơ giáp biểu hiện đều tính hài lòng. Nhưng khuyết điểm cũng có, khuyết thiếu vũ khí, trước mắt sinh vật cơ giáp trang bị một chút vũ khí. Giống mảnh đạn máy phát xạ loại hình, đều là bên trong cơ giáp đưa vũ khí, lúc trước không có bị làm hỏng, tự nhiên trực tiếp liền có thể dùng. Nhưng là, ngoại bộ vũ khí thì một cái đều không có. Súng ống, đao cụ, phòng hộ dụng cụ, một cái đều không có. Mà lại, chuyện này khá là phiền toái địa phương ở chỗ, tòa ăn còn không bán những này đồ vật. Bởi vì sinh vật cơ giáp hình thể, vô luận là vũ khí, đao cụ, đều cần định chế. Những này đều được Diệp Sát chính mình chế tác, cần lấy hóa phí lượng lớn tài liệu cùng người lực. Đương nhiên, cũng có thể lấy trực tiếp từ Comiscope công ty trong tay đoạt. Người ta có dạng này khoa học kỹ thuật năng lực đi chế tác. Bất quá, sinh vật cơ giáp coi như bị Comiscope công ty mở phát ra tới rồi, cũng thuộc về vật hy hãn, không phải muốn cướp liền có thể đoạt. Điều kiện tiên quyết là đối phương vừa lúc cũng có được sinh vật cơ giáp. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Diệp Sát hơi suy nghĩ dưới liền không nghĩ. Thổi rồi cái huýt sáo. Để A-con điều khiển sinh vật cơ giáp áp trận. Sau đó nhanh chóng tiến vào sau cửa sát phương. Mà đám người đều sau khi tiến vào. A-con mới điều khiển sinh vật cơ giáp. Trực tiếp nhảy vào tiền viện. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Tiến vào sau cửa sát. Những cái kia zombie vậy mà thật đình chỉ công kích. Không, không đúng. Nói là đình chỉ công kích cũng không chính xác. Nghiêm khắc nói là những cái kia zombie không dám vượt qua cửa sắt. Đây mới là kỳ quái nhất. Có cái gì đồ vật là có thể làm cho zombie sợ sệt đến không dám đến gần sao? Loại này đồ vật căn bản không tồn tại a. Dù sao cũng là vô ý thức, vô tư duy sống người chết. Diệp Nguyệt nói, ta đối chỗ này cảm giác thật không tốt. Mặc dù nơi này có thể giúp chúng ta ngăn cản zombie chiều. Cho nên, chúng ta phải vào kiến trúc nội sao? Nếu như là người khác, Diệp Sát sẽ không làm chuyện. Nhưng Diệp Nguyệt ngoại lệ, xem như siêu thể nhân loại. Diệp Nguyệt cảm giác rất mẫn cảm. Nói trực tiếp chút, siêu thể nhân loại là thật tồn tại giác quan thứ 6 loại năng lực này. Mà giống Diệp Sát cũng có giác quan thứ 6. Nhưng thuần túy chính là đối nguy hiểm cảm giác, dù là kinh nghiệm chiến đấu lại lão đạo, cũng vô pháp cùng siêu thể nhân loại so sánh, nhưng tiến đều tiến đến rồi. Diệp Sát do dự một chút nói, không vào xem. Nhiếp Phá tiếp lời nói, ta không cho rằng còn có cái gì có thể so zombie chiều càng hỏng bét sự tình. Mà lại, chúng ta nhất định phải tìm xem có hay không đồ vật có thể bỏ đi thân trên mùi thơm. Không phải chúng ta chỉ có thể ngốc chờ zombie chiều thối lui. Người sau là không thể nào tiếp thu. Được, chờ zombie chiều thối lui. Quỷ biết rõ cần lấy bao lâu. Có lẽ một ngày hai ngày. Này miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nếu như 10 ngày nữa tháng đâu. Kia món ăn cũng đã lạnh. Nếu là John vận khí tốt, chỉ không đúng đều tìm lấy Wisen Temple rồi cũng khó nói. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ, lập tức gật xuống đầu. Bọn hắn trì hoãn không lên. Tiểu mập mạp nói, lần sau gặp được gia hỏa kia, trực tiếp phế đi hắn. Quá đáng ghét, Diệp Sát câu xuống khóe miệng. Hắn cũng nghĩ như vậy, đối với trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Đồng thời sẽ trực tiếp uy hiếp được mình người. Diệp Sát từ trước đến nay không khách khí. Huống chi, còn có Lâm Tuyết Mai cái kia đã không cách nào hóa giải tử thù tại. Tiến vào kiến trúc nội, Diệp Sát mấy người rất nhanh phát hiện nơi này là giữa nhà bảo tàng. Này không đáng kỳ quái. Koga Castle nhà bảo tàng tại mặt thế tiến đến trước đó. Là thế giới nổi tiếng. Xem như lịch sử văn minh cổ thành, nơi này có quá nhiều cổ đại đồ vật có thể triển lãm rồi. Phỏng đoán cẩn thận, trong thành phố này các nơi trong viện bảo tàng, đồ cất giữ vượt qua 20 vạn kiện, có thật nhiều giá trị liên thành cổ văn vật, trong đó đa số vì người đá, quan tài đá, bia đá, còn có cổ xưa vật làm chủ. Diệp Sát nói, ta nghĩ... Ta đại khái suy đoán đến nơi này có cái gì rồi. Những người khác gật gật đầu. Không phải nói tất cả cổ văn vật tại mặt thế tiến đến về sau. Đều sẽ có lực lượng thần bí. Nhưng tòa bảo tàng này quy mô không nhỏ. Phỏng đoán cẩn thận mấy ngàn hơn vạn kiện đồ cất giữ có lẽ vẫn là có. Trong đó có cái một cái hai kiện xuất hiện lực lượng thần bí cũng chẳng có gì lạ. Diệp Nguyệt nói, mặc dù những cái kia đồ vật có thể tới tay, có thể tăng thực lực lên, nhưng không cần tận lực tìm kiếm, bởi vì muốn nhập tay, bình thường đều nương theo lấy phiền phức. Chúng ta bây giờ trì hoãn không lên, mục tiêu cũng chỉ có một cái. Diệp Sát gật đầu nói, đúng vậy, Wisen Temple, Wisen Temple nhiệm vụ này nhất định phải giải quyết, mà lại. Không thể thua, chỉ có thể thắng. nhất định phải áp đảo John. Dạng này mới có thể hướng đoàn tàu trưởng thể hiện ra giá trị của mình. Skyline City thất bại mới sẽ được cho phép. Không phải coi như có thể tiếp tục đợi tại tử vong đoàn tàu trên. Thời gian cũng không dễ chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.